Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 23, đối chiến đột kích. Lăng Tiêu Thành, một cỗ túc sát bầu không khí bao phủ. Vương Hùng mang theo đầy triều văn võ, lạnh lùng nhìn phía xa như là cỗ sao chổi cường giả đến đây. Thực sự hư mà đến, cái này, đây đều là thiên tiên trở lên. Ít nhất có 800 cái A, 800 cái thiên tiên. Ta xem không chỉ, mà lại, những người giết đó khí bừng bừng, giống như còn có không ít chân tiên. Ít nhất có mười mấy cái chân tiên. Xác định ta không có hoa mắt. Bọn họ đến Lăng Tiêu Thành làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Thành bách tính chừng to mắt. 10 năm này, Lăng Tiêu Thành bách tính cũng coi như cùng Vương Hùng tăng trưởng kiến thức không ít. Ít nhất khi nhìn đến cường giả tần suất bên trên, không ngừng kích động bách tính thần kinh. Trước kia, Vũ Thánh đã là Lăng Tiêu Thành mạnh nhất. Về sau, Hoàng Thượng Đồ Nhân Tiên đến, Địa Tiên đã đủ diệt thành. Sau đó, Hoàng Thượng Đồ Thiên Tiên như đồ heo chó. Sát Thiên Tiên càng là thành tốc thu hoạch a. Trước đây không lâu, càng là tiến về Sinh Đan Thánh Sơn, Trảm Đan Thần Tử cái này chân tiên, sau lại đồ chân thần, lại trảm xa suốt. Bách tính là vua hùng dã man trưởng thành mà sợ hãi thán phục. Nhưng hôm nay, một cỗ khí tức cực lớn vọt tới, lại để cho bách tính khẩn trương lên. Bởi vì, tại một số cường giả trên thân, bách tính cảm nhận được chân thần như vậy hạo đại uy lực. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh Điện hạ quảng trường Vương Hùng. Vương Hùng lại ánh mắt băng lãnh, mặc cho này vô số cường giả nhanh chóng đến đây. Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, từng cái cường giả đứng ở Lăng Tiêu Thành bên ngoài, dừng lại trong nháy mắt, nhất thời mang ra một cỗ đại phong. Đại phong bao phủ tứ phương, thổi bốn phía thanh thế to lớn, cuồng sa phi thiên. Lăng Tiêu Thành tuy nhiên mở ra trận pháp, nhưng bị một đoàn cường giả vây quanh, sở hữu bách tính đều một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này nhất quốc, ai là quốc quân? Một tiếng quát to truyền đến, lại là một người mặc long bào nam tử lên tiếng trước nhất. Này long bào nam tử mở miệng, những người khác nhất thời nhìn về phía Lăng Tiêu Thành, nhìn thấy Trường Thanh Điện hạ miệng, một thân màu trắng huyết long bào Vương Hùng. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Chấm chính là, chư vị đến đây vì sao? Này long bào nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi chính là cái này nhất quốc quốc quân. Vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi, ngươi cái này nhất quốc, bị ta Big Ben Tiên Đình coi trọng, cho ngươi một lần thần phục ta Big Ben Tiên Đình thời cơ. Này long bào nam tử một tiếng mở miệng. Bên ngoài cái khác bay tới cường giả nhất thời trừng mắt. Hiển nhiên cùng hắn không phải một đường, cũng muốn mau chóng thu phục Lăng Tiêu Thành. Phốc thử, bỗng nhiên một cái tiếng cười xáo trộn tất cả mọi người lời nói. Ngoài thành sở hữu cường giả theo tiếng cười xem ra, lại nhìn thấy Vương Hùng sau lưng một cái quan viên, bộ mặt cười quất thẳng tới. Big Ben Tiên Đình, ngươi tại sao không gọi bảo mã BMW Tiên Đình a? Vương Hùng sau lưng Thương Hận bỗng nhiên cười phun. Vương Hùng cổ quái nhìn xem Thương Hận. Quần thần cùng một chỗ nhìn về phía bỗng nhiên mở miệng Thương Hận. Hoàng thượng thứ tội, thần thực sự nhịn không được. Hoàng thượng thứ tội, Thương Hận lập tức mở miệng nói. Vương Hùng gật gật đầu, cũng không để bụng. Ngươi dám vũ nhục trẫm? Vừa mới hô hoán này long bào nam tử trừng mắt nhìn về phía Thương Hận. Hoàng thượng, cái này kẻ xấu, không bằng thần đến giải quyết. Thương Hận nhìn về phía Vương Hùng cung kính thi lễ nói. Chuẩn, Vương Hùng gật gật đầu. Tạ Hoàng thượng, Thương Hận thở sâu. Vừa rồi, bầu không khí túc sát. Chính mình cười một tiếng. Xác thực làm bầu không khí tốt xấu hổ. Thương Hận tự nhiên muốn đền bù một chút. Ngươi đến giải quyết, ngươi thì tính là cái gì? Chấm cho các ngươi mặt mũi, khác không biết đủ, muốn chết, chấm thành toàn ngươi. Này Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận lại không để ý đến, mà chính là nhìn về phía một bên Hoa Thiên Hồng. Phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Như đồ heo chó. Hoa Thiên Hồng con mắt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời. Vừa rồi, người kia muốn giết phu quân. Nếu như thế, phu nhân, ngươi liền thay phu, vì Đông Tần mở ra trận chiến đầu tiên. Thương Hận trịnh trọng nói. Tốt, Hoa Thiên Hồng gật gật đầu. Dẫn theo trường kiếm, Hoa Thiên Hồng giống như một đạo lưu quang bay thẳng này long bào nam tử phóng đi. Hừ, ta xem các ngươi cái này nhất quốc, cũng không có gì đặc biệt, dựa vào một nữ nhân tiên phong, không biết sống chết. Này long bào nam tử hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra trường kiếm, xì, ngâm. Hoa Thiên Hồng rút kiếm, kiếm xuất, đầy trời kiếm khí phong bạo. Trong nháy mắt đêm này long bào nam tử kiện hàng, bốn phía vô số tay bay vạ gió thiên tiên, nhất thời máu me khắp người. A, không tốt, cẩn thận, bốn phía chỉ truyền đến hô hoán thanh âm. Làm sao, Hoa Thiên Hồng kiếm, có thể không chờ người, bỗng nhiên chém xuống, mãn thiên hồng ánh sáng. Liền thấy này long bào nam tử trừng mắt, kinh ngạc một kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô tận kiếm khí thu vào, Hoa Thiên Hồng cùng này long bào nam tử thác thân mà qua. Hai người lẳng lặng đứng trên không trung, không nhúc nhích, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía hai người, lại nhìn thấy, Hoa Thiên Hồng chậm rãi xoay người lại, mà vừa rồi này long bào nam tử trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy, mà nó mi tâm. Một đạo vết máu toát ra, ở giữa không trung, nhất thời nhục thân một phân hai nửa, bị chảm, trước khi chết, đều lộ ra vẻ không thể tin. Không, không có khả năng, một đám cường giả biến sắc. Ban đầu, coi là thu phục cái Lăng Tiêu Thành, dễ như trở bàn tay. Cái này Bạch Cuồng Địa Châu phát triển những năm này quá chậm. Có thể có cao thủ gì? Kết quả Lăng Tiêu Thành quân vương còn không có động thủ. Kỳ thủ hạ thần tử phu nhân, một kiếm liền chạm một cái chân tiên. Này long bào nam tử, là vừa vặn kế thừa kỳ phụ thân tiên đình. Mặc dù chỉ là mới vào chân tiên, có thể, dù sao cũng là chân tiên a. Chẳng lẽ, khó nói chúng ta đã trúng thiết bản. Ngươi sát tiên đế. Thái thượng tiên đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giết nàng, giết cả nhà của nàng. Còn có vừa rồi nàng phu quân, một cái khác muốn sống. Một đám cường giả nhất thời hoảng sợ kêu. Nhục phu quân ta người. Chết, Hoa Thiên Hồng trong mắt lạnh lẽo. Bành, lấy Hoa Thiên Hồng làm trung tâm. Ức vạn kiếm khí lại lần nữa bạo phát. Hoa Thiên Hồng kiếm phong tăng vọt, đầy trời đều là hồng sắc kiếm liên nở rộ mà ra. Kiếm đạo lĩnh vực, bốn phía, vô số cường giả biến sắc. Tất cả mọi người biết, kiếm đạo là giết hại chi tổ. Có thể ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực, không khỏi là tuyệt thế hung nhân. Bây giờ, cái này danh bất kinh truyền tiểu thành trì, có thể có một cái kiếm đạo lĩnh vực cường giả tọa trấn. Âm, đảo mát, vây quanh Hoa Thiên Hồng cường giả biến nhiều, thậm chí đạt tới 10 cái chân tiên, mới khó khăn lắm ngăn trở Hoa Thiên Hồng này hung mãnh trùng kích. Hoa Thiên Hồng chiến đấu lực quá hung mãnh, nhưng đối phương người càng nhiều. Hừ, liền một nữ nhân thôi, hắn Big Ben tiên đình liền có thể giải quyết. Ngươi cái này nhất quốc, kêu cái gì Đông Tần a? Đông Tần quốc quân, hiện tại, ta U Quang Thánh Vực, cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta U Quang Thánh Vực, đem khí vận đặt vào ta U Quang Thánh Vực trưởng khống. Ta đợi tha các ngươi không chết. Một cái hắc bào cường giả âm thanh lạnh lùng nói, cửu hộ pháp pháp lệnh, nghe được sao? Còn không bái phục, lại không bái phục, ta U Quang Thánh Vực, đem bọn ngươi đồ thành diệt quốc. Bốn phía một đám U Quang Thánh Vực cường giả đối Lăng Tiêu Thành quát mắng. Vương Hùng đứng chắp tay, còn chưa xuất thủ, một bên, một cái huyết bào nam tử lại lộ hiện ra vẻ dữ tợn. U Quang, không ai có thể ở trước mặt ta, chửi bới, U, cái chữ này, tiểu U là thiện lương, nàng tên, không nên bị các ngươi làm bẩn, muốn chết. Đang khi nói chuyện, huyết bào nam tử trong nháy mắt trùng thiên, một đạo kiếm quang bay thẳng này cửu hộ pháp mà đi. Cái gì? Cửu hộ pháp biến sắc, tình huống như thế nào? Oanh, như hoa thiên hồng, ức vạn kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, nhất thời đem bốn phía vô số thiên tiên nổ tung, mà cửu hộ pháp cũng nghênh đón Hạ Nhược Thiên hung mãnh một kiếm. Lại là một cái kiếm đạo lĩnh vực, không có khả năng. Cửu hộ pháp cả kinh kêu lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửu hộ pháp nổ bay mà ra, toàn thân trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Cửu hộ pháp, một đám U Quang Thánh Vực cường giả cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, hết thảy đều trễ, bốn phía tách ra huyết kiếm sen dưới, cửu hộ pháp bị phanh thây. Ngươi giết cửu hộ pháp? Cửu hộ pháp thế nhưng là con trai của Thái Thượng trưởng lão. Ngươi giết cửu hộ pháp, chúng ta trở về như thế nào bàn giao? Giết hắn, vì cửu hộ pháp báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, oanh minh bên trong, Hạ Nhược Thiên cũng bị 10 cái chân tiên cấp bậc cao thủ vây quanh. Kiếm khí điên cuồng gào thét tứ phương. Giờ khắc này, ngoại lai cường giả, ai cũng không dám khinh thường cái này Lăng Tiêu Thành. Thế mà một hồi xuất hiện 2 cái kiếm đạo lĩnh vực cường giả. Không có khả năng lại có. Kiếm đạo lĩnh vực, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nào có nhiều như vậy? Hừ, ngươi cái tiểu quốc chi quân, nghe kỹ, chúng ta là Thần Đoạn Thánh Vực người, lập tức thần phục ta Thần Đoạn Thánh Vực, nếu không, lục hộ pháp, đưa ngươi tiểu thành san thành bình địa. Hộ pháp thời gian không nhiều, còn không thần phục, lại một cái chân tiên âm thanh lạnh lùng nói, Thần Đoạn Thánh Vực, ha ha, ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Thiên hạ này còn có người có như thế đảm phách, lại dám dùng ta, tiệt giáo, tục danh, càng lung tung lấp chữ đặt câu. Hừ, tiệt giáo, cũng là tiệt giáo, đoạn cái chữ này, người nào cũng đừng hòng nhúng chàm người, chết. Hừ lạnh một tiếng tại Trường Thanh Điện hạ vang lên, lại nhìn thấy Lam Điền Ngọc trong mắt lạnh lẽo, dậm chân trùng thiên, oanh. Lam Điền Ngọc một kiếm chém ra, đầy trời hắc sắc kiếm liên nở rộ, trong nháy mắt, bay thẳng này lục hộ pháp mà đi. Cái gì? Lại là một cái kiếm đạo lĩnh vực kiếm tu. Cái này, điều đó không có khả năng. Lục hộ pháp cả kinh kêu lên, oanh, kiếm khí biển nổ tung lên. Lam Điền Ngọc trong nháy mắt từ lục hộ pháp bên cạnh thân xông qua. Lục hộ pháp đảo mắt đầy người máu tươi bạo sái, thống khổ bay ra. Lục hộ pháp, một đám cường giả nhanh chóng hạng quá khứ. Âm âm, Lam Điền Ngọc bốn phía cũng trong nháy mắt vây lên 10 cái chân tiên. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, hỗn chiến nhất thời mở ra. Dư Tẫn, Tị Tâm, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Dư Tẫn, Tị Tâm hét lớn một tiếng. Ô, Dư Tẫn một tiếng lang khiếu, trong nháy mắt, sở hữu thiên lang đoàn rít lên một tiếng, toàn bộ hóa thành xương sói, 500 xương sói, tất cả đều có ngày tiên uy lực, theo Dư Tẫn hét dài một tiếng, nhanh chóng dốc sức hướng ngoại giới thiên tiên nhóm, bên ngoài cường giả đông đảo, tà Lăng Tiêu Thành cũng không ít a. Tị Tâm đạp trên một con cự mãng ra khỏi thành. Quanh thân độc khí trùng thiên, độc khí tại Tị Tâm bên ngoài thân lan tràn thành vạn thiên độc xà hình dáng vũ khí. Nhào về phía một đám thiên tiên. Lăng Tiêu Thành toàn diện phản kích bắt đầu. Trong thành, càng là từng đạo cương khí tiên nỏ. Đối bên ngoài bắn tên bên trong, Vương Hùng đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời trong đại chiến. Mà giờ khắc này, tại tầng mây trên cùng, giờ phút này cũng đứng đấy một cái lam bào thân ảnh. Lam bào thân ảnh sau lưng, đi theo hai cái tùy tùng, giáo chủ, cái này nhất quốc, giống như cũng không đơn giản. Một cái tùy tùng cung kính nói, không đơn giản lại như thế nào? Hôm nay, U Quang Thánh vực giáo chủ thế nhưng là tự mình đến đây. Giáo chủ thế nhưng là kim tiên, há lại bọn họ nhưng so sánh. Một cái khác, tùy tùng khinh thường nói, giáo chủ, thuộc hạ trước đó hỏi thăm một chút, phía dưới này tựa như là gọi Vương Hùng, đây là Đại Tần cửu quân bên trong, yếu nhất một cái, lúc trước tùy tùng cung kính nói, yếu nhất một cái, xác thực, chỉ có thiên tiên tu vi, có thể nhất quốc, lại có ba cái kiếm đạo lĩnh vực cấp khác kiếm tu, lại không phải người tầm thường. Này Lam Bảo U Quang giáo chủ ngưng trọng nói, giáo chủ, vậy chúng ta còn muốn, một cái tùy tùng lo lắng nói, tên đã trên dây không phát không được, chín cái thiên đế lệnh phù, chúng ta cửu đại kim tiên đã chia đều, cái này Lăng Tiêu Thành, tự nhiên là chúng ta, Vương Hùng, tính được thứ gì, một cái thiên tiên, coi như lại lớn năng lực, cũng không đáng để lo. Giáo chủ chảm hắn, dễ như trở bàn tay. U Quang giáo chủ mắt lộ ra tự ngạo lãnh quang nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.